Chương 2058, còn sống chết người. Các ngươi tiết độc các thần, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, tiết độc các thần vinh dự người, chung quy cũng bị chư thần vinh quang chôn vùi tử vong chi thần đối mặt với 11 vị cường giả, sắc mặt như cũ ung dung không đổi. Đừng có gấp, lão tổ ta tới giúp ngươi một tay. Ngọc Thạch lão tổ phá mở hư không, đứng ở tử vong chi thần cách đó không xa, lão tổ ta tới giúp ngươi một tay, cùng những này vô liêm sỉ tư nở dê làm một hồi. Ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta đồng thời tiêu diệt này tử vong chi thần quỷ chủ. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, khắp khuôn mặt là vui mừng. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy khắp khuôn mặt là chê vẻ mặt, ngươi hiểu sai, ta là nói giúp đỡ tử vong chi thần một chút sức lực, trấn áp các ngươi. Ngươi nói không sai, quỷ chủ sắc mặt nhất thời khó coi. Tự nhiên Ngọc Thạch lão tổ chắp hai tay sau lưng nói, Ngọc Thạch đầu ngươi rút gần, cái tên này là Tiên Thiên Thần Linh, ngươi nên cùng ta cộng đồng ra tay đối phó hắn mới là quỷ chủ một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Phi Tiên Thiên Thần Linh lại có thể thế nào, lão tổ ta cùng với kẻ này quan hệ không ý tờ, năm đó thời đại thượng cổ tuy rằng ám toán hắn, nhưng bây giờ nhân quả đã hóa giải, đương nhiên là cộng đồng đối phó ngươi. Ngọc Thạch lão tổ bất mãn nói, ngươi hôm nay chính là đến rảo cục, quỷ chủ sắc mặt tái xanh. Không sai, lão tổ ta chính là đến rảo cục, Ngọc Thạch chống nạnh nói. Nhờ ơn tử vong chi thần không nhanh không chậm quay về Ngọc Thạch lão tổ thi lễ một cái. Ngọc Thạch lão tổ thẳng người cái, một đôi mắt nhìn tử vong chi thần, các ngươi còn có cái gì muốn giao phó, không có gì muốn giao phó liền trực tiếp động thủ đi. Lời ấy hạ xuống, mọi người tức sạm mặt lại, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, đi qua Ngọc Thạch như thế một quái nhiễu, hết thảy bầu không khí đều tiêu tán không còn một ngống, cho dù có lời gì cũng nói không ra ngoài, không có cái kia bầu không khí. Không nhiều lời nói, hôm nay giết ngươi, thật sự là không phải ta chi sai, mà là ngươi và ta thuộc về bất đồng trận doanh, như ông trời có linh, hy vọng ngươi có thể đời sau đầu thai vì là hậu thiên sinh linh, ngươi và ta cũng có thể làm bạn quỷ chủ. Sau khi nói xong, trong tay lục đạo luân hồi xoay tròn, trực tiếp hướng về Ngọc Thạch lão tổ cùng tử vong chi thần chấn áp tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, VN xui hội tụ, cái kia tử vong chi thần cùng với Ngọc Thạch lão tổ, tôi không kịp đề phòng bên dưới lây dính Ngọc Thạch lão tổ VN xui lực lượng. Ngọc Thạch lão tổ là Ngọc Độc Tú phái tới, tử vong chi thần đương nhiên sẽ không đối với Ngọc Thạch lão tổ phòng bị, ai biết Ngọc Thạch lão chính là chuyên môn hãm hại đồng đội tay thiện nghệ, một thân bản lĩnh tuy rằng lợi hại, nhưng VN xui lực lượng bất cứ lúc nào đều chiếu cố hắn, bấy người hãm hại mình. Ầm. Không chờ tử vong chi thần phục hồi tinh thần lại, bên kia trong hư không đột nhiên xuất hiện sụt xuống, đem tử vong chi thần một cái chân lõm vào. Ầm. Tử vong chi thần vội vàng ứng đối, trong nháy mắt bị quỷ chủ đánh bay. Ta là thiên địa con trai, chịu đến chư thiên vinh quang gia thân, tại sao lại như vậy, lẽ nào ông trời thật từ bỏ ta chư quang huy của thần sao? Tử vong chi thần có chút không dám tin tưởng. Quỷ chủ cùng với các vị cường giả khoe miệng co giật, cũng còn tốt Ngọc Thạch lao tổ không phải là mình này đầu, không phải vậy nhưng là lúng túng. Lao già này chuyên nghiệp hãm hại đồng đội trăm vạn năm, hãm hại tử vong chi thần có chút không tin mình nhân sinh. Nhìn tử vong chi thần mê mang dáng vẻ, Ngọc Thạch lao tổ ngượng ngùng nở nụ cười, hắn đương nhiên sẽ không nói nguyên nhân của mình. Nhìn đánh Ngọc Thạch lao tổ một quyền hướng về tứ hải long quân đánh tới. Tử vong chi thần, chịu chết đi, quỷ chủ ra tay, lục đạo luân hồi trung điệp, hỗn độn khí lưu chuyển, không ngừng hướng về tử vong chi thần chấn áp tới. Ầm. Tử vong chi thần vừa ra tay, bên kia trong hư không âm lôi hạ xuống, đánh tử vong chi thần thi pháp thần thông trong nháy mắt đứt rời. Tại sao có thể như vậy? Tử vong chi thần trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Các thần vẫn lây trong thiên địa dòng dõi tự xưng là, lúc này khắp nơi tao ngộ thiên địa làm khó dễ, đã có chút thần kinh chất, tựa hồ bị toàn bộ thiên địa vứt bỏ, một luồng cô độc tuyệt vọng tự trong lòng dâng lên. Ngươi đi, ta yên tâm. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm. Tại sao ông trời muốn vứt bỏ ta thần linh bộ tộc? Tử vong chi thần ngửa mặt lên trời gào thét, dưới chân một đoàn hắc thủy hiện ra, tử vong chi thần trong nháy mắt lùi lại, trong tay sinh mệnh lực lượng ngưng tụ, biến thành một thanh trường đao, mạnh về phía quỷ chủ lục đạo luân hồi chém tới. Thật là hung manh tử vong chi thần, ngoan cố chống cự, tử vong chi thần bi phẫn bên dưới sức mạnh trái lại không ngừng tăng cường, tu vi tăng nhiều. Trùng thần ở một bên hô một tiếng. Ta tuyệt không chịu thua, ta tuyệt không chịu thua, ta chính là thiên địa con trai, vì sao thiên địa sẽ vứt bỏ ta? Tử vong chi thần trong tay trường kiếm màu đen bay ra, chỗ đi qua đám trùng tịch diệt, vô số thi thể chồng động lại thành tiểu sơn, săn bằng vô số khe. Ầm. Trong hư không lại bỗng dưng xuất hiện một phương hòn đá, đem tử vong chi thần vấp lảo đảo một cái, bị quỷ chủ một quyền bắn chu nở dê ngực, luân hồi lực lượng ở tử vong chi thần trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Đáng sợ, tại sao sẽ như vậy? Tử vong chi thần thật sự không thể tin được cuộc đời của chính mình. Một bên Ngọc Thạch lão tổ cắn môi, liều mạng công kích tới tứ hải long quân, lúc này Cẩm Lân ra tay, tránh được Ngọc Thạch lão tổ, một chảo hướng về tử vong chi thần đầu lâu chụp tới. đi chê tờ tử vong chi thần trong tay trường mâu tử khí lượn lờ, tựa hồ có vô số quỷ hồn hồn siêu phách lạc, Cẩm Lân hỗn độn khí lượn quanh bàn tay lại bị tử vong chi thần một chảo đâm thủng, trong nháy mắt đem Cẩm Lân mặc dê nướng thịt. Chết người, ngươi là chết người. Tử vong chi thần một đôi mắt hoảng sợ nhìn Cẩm Lân, ngươi là chết người, ngươi vì sao lại còn sống sót? Chết người. Nghe tử vong chi thần, các vị cường giả nghe vậy sững sờ, nhìn nhảy nhót tưng bừng Cẩm Lân, nơi nào có nửa điểm tử khí. Dị đoan ngươi chính là trong thiên địa dị đoan, ta muốn đại biểu thiên địa, đại biểu mặt trời thẩm lý và phán quyết ngươi, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Tử vong chi thần lại mặc kệ một bên quỷ chủ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Cẩm Lân. Ăn nói linh tinh, ngươi là bị ngọc thạch lão già kia trên người quấn quanh vờ ơn nở xui lực lượng làm cho đầu không tỉnh táo, bản tọa chính là vô thượng cường giả, vĩnh sinh bất tử, thế nào lại là chết người? Cẩm Lân tức giận, vậy lấp lóe, trong nháy mắt đem cái kia sinh mệnh lực lượng hội tụ trường mâu tăng dã, trong tay hỗn độn khí lượn lờ, mạnh về phía tử vong chi thần đánh xuống, đại biểu nhật nguyệt thẩm lý và phán quyết ta trước đưa ngươi đi Tây Thiên. Chết đi cho ta. Tử vong chi thần trong tay sinh mệnh lực lượng cùng sức mạnh tử vong đan dệt. Ào ào ào. Xiềng xích thanh âm vang lên, chỉ thấy hình phạt cường giả trong tay xiềng xích bay lượn, cuốn chặt lấy tử vong chi thần bên hông. Nhìn tử vong chi thần, một bên tội nghiệt cường giả đốt tội nghiệt chi hỏa, thiện ác cường giả đốt thiện ác lực lượng, các vị cường giả đem tử vong chi thần vây vào giữa, không ngừng đánh giết, càng có quỷ chủ lục đạo luân hồi trùng điệp ra trì thần uy, mạnh như tử vong chi thần, lúc này căn bản cũng không có sức phản kháng. Mười mấy vị cường giả trấn áp hai vị vờn ở xui liên tục, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng ra hỏa. Này chuyện cười mở lớn. Ầm. Còn không đợi tử vong chi thần trong tay trường mâu đưa ra, tử vong chi thần đã bị quỷ chủ cho đa nhờ nô, sau đó sinh tử chuyển hóa, khổng lồ sức mạnh tử vong trong nháy mắt hóa làm sinh mệnh lực, tử vong chi thần trong nháy mắt phục sinh, sức mạnh mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, hướng về Cẩm Lân lướt đi, thẩm lý và phán quyết dị đoan. Vô liêm sỉ xem ta dễ bắt nạt sao? Cẩm Lân nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh lại biến thành một loại quái dị sóng âm, trùng kích tử vong chi thần thần thông. Thiên Long bắt âm. Nghe này sóng âm, tứ hải long quân đều là sương sờ. Đông hải long quân nói, thiên long bát âm đã sớm thất truyền, chúng ta chỉ là ở truyền thừa trong ký ức nghe được kỳ danh, không gặp thần thông, không hề nghĩ rằng lại ở Cẩm Lân trong tay thi triển ra. Cẩm Lân hiền đệ ngư dược long môn, được trời cao chăm sóc, có một ít truyền thừa cũng là bình thường. Bắc hải long quân hàm hồ nói, gao tám loại quái dị rồng gầm hỗn hợp, chỗ đi qua pháp tắc tăng dã, quy tắc phân giải, sinh tử chi khí tạo thành trường mâu cũng từng tấc vỡ đoạn. Thẩm lý và phán quyết dị đoan, sinh tử hiệu lệnh. Đối mặt với công kích mà đến thần thông, tử vong chi thần không ý kỵ tí nào, trong nháy mắt bị cái kia thần thông nổ ra, cường đại sinh mệnh lực lượng lan tràn, một cái màu xanh biếc trường mâu đang nhanh chóng ngưng tụ, sau đó nổ ra biến thành thật nhỏ trường mâu hướng về đối diện âm ti các vị cường giả đánh tới. Mượn lực đả lực, sinh tử chuyển hóa, được lắm tử vong chi thần. Ngọc Độc Tú ngồi cao ngọc kinh sơn, mắt nhìn xuống âm ti tranh đấu, trong mắt tràn đầy than thở. Ầm. Bốn đại cường giả bị trong nháy mắt đa nhờ nô, quỷ chủ quanh thân lục đạo luân hồi xoay tròn, miễn đi một kiếp. Tiếp tục như vậy không thể được, các ngươi ra tay đều nhẹ chút, chúng ta trấn áp kẻ này, đừng cho kẻ này sức mạnh tử vong. Quỷ chủ buồn phiền nói. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.